Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, kinh hãi không ngừng. Loan Nguyệt treo cao, bóng đêm tĩnh lặng, một sợi gió mát nhảy ra mặt đất, vô thanh vô tức, hắn không có vội vã rời đi, mà là tại Xích Hà Phong dưới chân núi thật lâu xoay quanh. Cho đến gần nửa canh giờ qua đi, này mới xẹt qua bóng đêm phi nhanh mà đi. Giây lát, đỉnh núi phía trên lặng yên rơi xuống một đạo đạp lấy kiếm hồng bóng người. Tại bốn phía bên trong tìm kiếm, ngược lại mang theo vài phần thần sắc nghi hoặc hướng tây nhìn lại. Chốc lát, hắn huy động hai tay áo, mấy phiến cực kỳ bé nhỏ pháp lực cấm chế bay xuống tại bụi cỏ. Loạn thạch bên trong, lại chần chờ rồi chốc lát, này mới đạp lấy kiếm quang trở về. Khi hắn lần nữa ngồi tại sườn núi bên, nhìn lấy bóng đêm dưới tòa kia độc lập ngọn núi, cùng kia tịch mịch động phủ, hắn u ám trên mặt nhiều rồi một vòng cười lạnh. Cùng lúc đó, kia một sợi gió mát đến rồi từ Hà Phong chân núi phía dưới. Hắn không có làm trì hoãn, lần theo tối hôm qua con đường, dán chặt lấy vách đá leo trèo mà lên, chén trà nhỏ canh giờ qua đi, liền đã đến đỉnh núi. Mông lung ánh trăng dưới, lớn như vậy từ Hà Phong y nguyên trang nghiêm mà lại tĩnh mịch. Dương mắt nhìn lại, nhịn không được khiến người tim đập nhanh hơn. Hắn một đường đi tới, không dám vận dụng thần thức, giờ này khắc này, càng thêm cẩn thận, đành phải bằng vào thị lực nhìn quanh, đợi phân biệt rồi phương hướng về sau, lại cùng nhớ kỹ đồ giản so sánh một phen, này mới ung dung thổi qua rộng lớn núi bãi, từ Hà Phong trống trải chỗ tại, cũng không cấm chế cách trở, gió mát lướt đất đi từ từ, thông suốt. Hắn vượt qua núi bãi, vượt qua gò núi, phóng qua vài cọng cổ mộc, lại yên tĩnh xuyên qua một đoạn hẹp dài cầu tàu. Mặc kệ là giữa đường gặp phải thạch đình, vẫn là lầu các phòng xá, hắn đều là tránh mà xa chi, không dám thêm chút dòm dò xét. Nửa canh giờ về sau, đi vào rồi lại một mảnh rộng lớn trên sườn núi, dốc núi bên trái chính là ngàn trượng vách núi, dốc núi phía bên phải chính là Tử Hà Phong chủ phong. Trước sau trong vòng hơn 10 dặm, nhổ mà mới trăm trượng, rất có xuyên mây phá sương mù chi thế, mà cổ tùng núi non ở giữa, lại có ban công xa gần cao thấp xen vào nhau. Tại ánh trăng bóng mây bên trong hư thực sơ bóng, tăng thêm mấy phần thần bí khó lường. Gió mát xoay một lát, tiếp tục hướng phía trước, lại đi 3 năm dặm, chậm rãi ngừng lại rồi. Dốc đứng tường lập chủ phong, ở chỗ này lõm đi vào một khối, trong đó có thang đá thẳng lên thẳng xuống. Trăm trượng đầu cuối thì là duỗi ra một khối to lớn vách núi. Phía trên đứng sừng sững lấy một tòa cao mấy trượng mái vòm gỗ tháp. Tại bóng đêm bên trong nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng, lại lộ ra cổ phác đục nặng khí thế khiến người ta ngửa rừng. Tại thang đá cửa vào trên vách đá, Tàng Kiếm Các, 3 chữ to tại bóng đêm bên trong rõ rõ ràng ràng. Tàng Kiếm Các, Linh Hà Sơn môn chủ động phủ chỗ tại, cũng là truyền thuyết bên trong có dấu chấn sơn thần kiếm địa phương. Gió mát quyết định rồi địa phương, chạy lấy thang đá mà đi, đến rồi chỗ gần, lại thoáng xoay quanh, sau đó 10 bậc mà lên, dần dần đến thang đá đầu cuối. Thang đá đầu cuối có đạo đá ủi tháng môn, gió mát ở trước cửa bồi hồi không ngừng, có chút cẩn thận mà tế ra rồi mấy thức pháp quyết. Dựa vào kỳ tán nhân bàn giao, mở ra cấm chế liền có thể tiến vào Tàng Kiếm Các. Cũng chỉ có tiến vào dấu kiếm mới có thể cuối cùng tìm được thần kiếm tung tích. Bất quá trong nháy mắt, cổng vòm cùng cổng vòm bốn phía, thậm chí cả hai bên vách núi cùng thông hướng vách núi gỗ tháp hành lang gấp khúc, đồng thời phát ra hào quang chói sáng, cũng phát ra ù ù oanh minh. Đây cũng không phải là mở ra cấm chế động tĩnh, mà là sờ phát cấm chế tình cảnh. Lão đạo, pháp quyết như thế nào vô dụng? Người hại ta, gió mát đột nhiên bị dị biến. Đột nhiên hiện ra Vô Cửu áo trắng bóng người. Hắn xì rồi một hơi, cuống quýt biến mất thân hình. Đúng tại lúc này, một tiếng trầm chậm thanh âm đàm thoại tại Tử Hà Phong trên ung dung tiếng vọng. Ai dám ban đêm xông vào Tàng Kiếm Các, cùng chi nháy mắt. Nơi xa có kiếm hồng lấp lóe, Vô Cửu dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, bước ra nhanh lùi lại, mà hắn chỗ hoa gió mát mới nghĩ vượt qua thang đá trở lại đến chỗ. Hơn 10 đạo đến từ 4 phương 8 hướng kiếm hồng đã xẹt qua bầu trời đêm mà thanh thế kinh người. Ai nha, lúc này trở về Xích Hà Phong, thuộc về không đánh đã khai, cưỡng ép thoát đi Linh Hà Sơn, đồng dạng là thất bại trong gang tấc, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải đây? Vô Cửu gấp đến độ chân tay luống cuống, nguyên nơi xoay quanh, mà xa xa kiếm quang càng lúc càng gần, trong nháy mắt liền muốn thân hãm trùng vây mà không thể trốn đi đâu được. Mà thôi, chỉ đổ thừa ngươi lão đạo liệu chuyện không chu đáo, ta cũng không cần thần kiếm rồi, càng đừng nói cứu người, vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Vô Cửu bị bức bất đắc dĩ phía dưới, liền muốn chạy ra Tử Hà Phong, chạy ra Linh Hà Sơn, mà nguy cấp bước ngoặt, một tiếng truyền âm ở bên tai vang lên, hướng đông ngàn trường. Hà Phi Các, một tiếng này truyền âm xảy ra bất ngờ, rất là ngoài ý muốn, lại như đêm khuya bên trong một đường ánh dạng đông, gọi người tại tuyệt vọng bên trong lại thấy được chuyển cơ. Vô Cửu lại là bỗng nhiên giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều, chạy lấy lai lịch tật độn mà đi. Trong nháy mắt liền đã thấy đến bên trái trên vách đá tọa lạc lấy một ngôi lầu các. Hoành phi phía trên, Hà Phi Các, ba chữ to rất là cảnh đẹp ý vui. Hắn lách mình thẳng lên, thông suốt, thuận lấy mở rộng môn hộ liền đâm đầu thẳng vào các bên trong. Lại một mảnh đen nhánh mà không gặp người bóng. Chỉ có truyền âm tại tiếp tục nhớ tới. Phòng trong tĩnh thất dưới mặt đất. Có rời đi Tử Hà Phong đường tắt. Nhanh đi, lầu các đại đường đầu cuối có cái cửa hông. Đi hướng không rõ, Vô Cửu không hề dừng lại. Mặc môn mà qua, trước mắt xuất hiện một đầu hành lang nói. Hơn 10 trượng đầu cuối thì là có khác cửa động. Bước vào trong đó, quả nhiên là giữa tĩnh thất. Có bồ đoàn, bàn trà những vật này. Mà bàn trà phía trên còn ném lấy một mai ngọc giản. Hắn tản ra thần thức, nhìn hướng dưới chân, bốn phía cấm chế trải rộng, mà một đầu hẹp hẹp khe hở nối thẳng chỗ sâu. Hắn mừng rỡ như cuồng, toàn lực ứng phó hướng xuống bỏ chạy, nhưng lại tâm tư khẽ động, thuận tay cầm đi trên bàn trà mai này ngọc giản. Rời đi thời khắc, mơ hồ bên trong có chuyện tiếng nói vang lên. Trưởng lão, có người ban đêm xông vào Tàng Kiếm Các, trốn đến đây, không cần kinh hoàng, mới là lão phu đi ra ngoài một chuyến. Cái này, a, nghĩ không ra vậy mà kinh động đến sư huynh. Không chuyện liền tốt, ngoài mấy chục dặm sơn cốc bên trong, một sợi gió mát nhảy ra rừng cây mà chợt nhưng bay lên không. Bốn phía yên tĩnh y nguyên, giống như không có cái gì phát sinh. Hắn lại không dám khinh thường, lại một đầu đâm về mặt đất, cho đến Xích Hà Phong chân núi, lại ly khai mặt đất phân biệt phương hướng, tiếp lấy trốn vào núi đá một hồi đi nhanh, trong giây lát liền đã trở lại rồi động phủ bên trong. Bịch, Vô Cửu một đầu nằm ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, vẫn cứ lòng còn sợ hãi, đưa tay bôi rồi đem cái trán mồ hôi lạnh. Có chút ít may mắn vậy nhe răng vui lên, lập tức lại từ từ nâng lên ngọc trong tay giản mà đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Cứu mình kia người, là ai? Nếu như chỗ nhớ không sai, hẳn là Diệu Mẫn trưởng lão. Cái kia sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão đầu, thật hòa khí một cá nhân, phải rất khá, lần này thật muốn đa tạ hắn xuất thủ tương trợ. Bất quá! Hắn vì sao muốn cứu mình? Đã nhưng tương trợ, lại vì sao muốn ẩn thân né tránh đâu. Ân, tối nay thật sự là hung hiểm vạn phần. Bận rộn rồi mấy tháng, chỉ muốn như thế nào tránh né cùng phá giải Tử Hà Phong cấm chế. Mà cấm chế tất nhiên đáng sợ, mà trên đỉnh mấy vị trưởng lão mới là kinh khủng hơn tồn tại. Nhất cử nhất động của mình đều tại người ta thần thức phía dưới. Hơi không cẩn thận chính là tự tìm đường chết a. Lại không xách mấy vị trưởng lão như thế nào, đám kia đóng giữ đệ tử lại như thế nào, phá giải không được cấm chế, hết thảy đều đưa phí công nhọc sức. Kỳ tán nhân, Kỳ lão đạo, ta thế nhưng là vì rồi cứu ngươi, này mới tự hướng hố lửa, mà ngươi lưu lại cấm chế khẩu quyết hoàn toàn vô dụng. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. A không, có lẽ là tức chết ta rồi. Vô Cửu đột nhiên ngồi dậy, liền muốn lấy phát tiết một hồi, mà ánh mắt thoáng nhìn, lại không khỏi tay giơ lên. Tay trái còn cầm một vật, chính là đến từ Diệu Mẫn trưởng lão Tĩnh Thất Ngọc Giản. Lúc đó nhìn lấy cổ quái, lại thêm không biết trong tối tương trợ là ai, liền lâm thời khởi ý, đến rồi một cái mượn gió bẻ măng, hoặc là nói, gọi là tặc không đi không. Mà ngọc giản bên trong, Vô Cửu giơ lên ngọc giản, không khỏi có chút khẽ giật mình. Ngọc giản bên trong, đúng là thác ấn lấy Tử Hà Phong các nơi cấm chế đồ kỳ. Mà so với Kỳ tán nhân lưu lại đồ giản, lại có khác nhau, trong đó không chỉ nhiều rồi trước đây rời đi lúc đường tắt. Còn có thông hướng nơi khác thầm nói, đặc biệt là tiến về tàng kiếm các đường tắt. Cùng bốn phía các cánh cửa cấm chế đều biểu thị rõ ràng, vẫn xứng trên rồi mở ra thủ quyết, pháp quyết cũng có văn tự chú giải, ý tứ đại khái nói, tại trăm năm trước đó, tàng kiếm các ngoại vi 9 tầng gác cổng tận bị hủy hoại, cũng bị tiết chí cái mới, mà tiến hướng tàng kiếm các dưới mặt đất cấm chế, nhưng đến nay không thể nào phá giải. Tàng kiếm các bởi vì khó thấy mặt trời, rất là tiếc nuối, vân vân. Vô Cửu kinh ngạc sau khi bừng tỉnh đại ngộ, trách lầm Kỳ lão đạo. Nguyên lai tại lão đạo rời đi Linh Sơn về sau, liền có người tiến vào hắn ở tàng kiếm các, tại liền phá rồi 9 đạo cấm chế về sau, cuối cùng vẫn tốn công vô ích, mà lão đạo bản nhân căn bản không biết rõ sau lưng phát sinh hết thảy. Chính mình cầm sớm đã vô dụng thủ quyết cùng pháp quyết đến đây vượt quan, nếu không dẫn ra phiền phức mới gọi chuyện lạ đâu. Mà Diệu Mẫn trưởng lão vậy mà cũng đang suy nghĩ tàng kiếm các cấm chế, cũng đem ngọc giản lưu tại Tĩnh Thất bên trong, lại vừa lúc rơi vào tay của mình bên trong, không khác ngủ gật đưa cái gối chuyện tốt a. Chỉ là như thế trùng hợp, quá gọi người khó bề tưởng tượng. Hắn là có ý định như thế, vẫn là sơ sẩy gây nên. Mà tối nay nếu không có hắn tương trợ, hết thảy đều đưa khó mà thu chàng. Như thế nhìn đến, hắn ngược lại là một phen hảo tâm. Có nên hay không tin tưởng hắn, hoặc là nói, có thể hay không y theo hắn lưu lại thủ quyết cùng pháp quyết, lần nữa tiến về Tử Hà Phong, cũng có thể chui vào tàng kiếm các đâu. Vô Cửu ngấn nghía ngọc trong tay giản, chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Chốc lát, hắn chậm rãi nằm xuống, đầu gối cánh tay, nhấc lên cái chân, tiếp tục nghĩ kỹ tư tưởng không thôi. Nếu như có rồi Diệu Mẫn trưởng lão nội ứng ngoại hợp, chui vào tàng kiếm các liền dễ dàng rất nhiều. Dù cho bất chắc, lần nữa trốn đến động phủ của hắn bên trong thì được rồi, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, còn phải tìm được thần kiếm, thành công trúc cơ mới là chính mình cái này trưởng môn đệ tử sứ mệnh chỗ tại a. Ân, cái này biện pháp cũng là có thể, mà còn không biết phải chăng là tiết lộ hành tung, lại càng không biết nói ngọc giản bên trong thủ quyết pháp quyết thật giả. Vì kế hoạch hôm nay, không ngại tĩnh quan hai ngày mà lại đi tính toán. Vô Cửu kinh hãi không ngừng, lại là liên tục chạy trốn, lại có tâm sự phiền nhiễu, sớm đã mỏi mệt khó nhìn, không khỏi mí mắt đánh nhau, nhẹ nhàng bứt lên tiếng ngáy, mà hắn giống như ngủ không phải ngủ thời khác. Động phủ ngoài cửa truyền đến, phanh, phanh, động tĩnh, lập tức vang lên không cũng còn tốt ý thanh âm đàm thoại. Phủ bên trong có người sao? Lại là đáng chết Huyền Ngọc. Trong động phủ như thế nào không người đâu? Vô Cửu rất là tức hổn hển, xoay người bò lên, liền muốn nổi giận, nhưng lại nhãn châu xoay động, thở phào rồi một hơi, đợi nỗi lòng trở nên bằng phẳng, này mới mang theo như thường thần thái, mở ra động cửa đi ra ngoài. Bốn phía ảm đạm mông lung, nơi xa thì là ánh sáng vạn đạo, trong bất chi bất giác, lại là một ngày đến lâm. Đường núi phía trên, có người chắp tay mà đứng, Vô Cửu ánh mắt ngưng tụ, ngạc nhiên nói, ngài là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN